phản diện, tôi là mẹ cậu, chương 114, góc truyện audio.com. Có điều bây giờ Tống Đình Thâm cũng không xác định tương lai sẽ như thế nào, dù sao anh muốn cùng Nguyễn Hạ cố gắng sống chung là thật. Nguyễn Hạ thay đổi tốt hơn cũng là thật, theo tình hình phát triển như vậy, ai có thể khẳng định Vượng Tự về sau không có em trai hoặc em gái chứ? Ý nghĩ như vậy ngày một lớn trong đầu anh, rất khó dừng lại, Tống Đình Thâm cũng bắt đầu nhìn xem những chiếc váy nhỏ nhắn, đáng yêu. Nếu như anh cùng Nguyễn Hạ sinh thêm một đứa bé nữa, đương nhiên anh muốn một cô con gái hơn, nhưng nếu là con trai thì cũng rất thích. Nếu như con gái mặc những chiếc váy nhỏ nhắn kia, đi những đôi giày bé xinh kia không phải sẽ rất đáng yêu sao? Cũng may Nguyễn Hạ không ở lại cửa hàng này quá lâu, nếu như không nhớ rõ Phượng Tử là con trai, cô sẽ mua tất cả mấy bộ váy xinh xắn kia về. Rất nhiều đồ được mua, Tống Đình Thâm nhanh chóng cô cầm được hết những cái túi to túi nhỏ này, ngay cả Vượng Tử hai tay cũng cầm 2-3 cái túi. Hiện tại Nguyễn Hạ gần như muốn mua hết tất cả mọi thứ, trừ các nhãn hiệu cao cấp ra thì rất nhiều nhãn hiệu đang sale. Bản thân Nguyễn Hạ cũng không phải thiên kim tiểu thư xuất thân từ nhà giàu có, đối với cô mà nói, chỉ cần quần áo thiết kế đẹp mắt cô sẽ muốn mua. Nhãn hiệu chỉ là yếu tố thứ hai, khi Nguyễn Hạ đang thử giày, Tống Đình Thâm và Vượng Tử ngồi ở một bên ghế sofa. Uống nước chanh do cô bán hàng đem ra, một lớn một nhỏ mặt đều không biểu lộ cảm xúc gì, không đúng. Quốc khánh tuần lễ và người ra đường mua sắm càng nhiều. Đại đa số biểu cảm của những người đàn ông đi cùng vợ và người yêu đi mua sắm đều giống nhau. Cùng mẹ đi mua sắm so sánh với ở nhà trẻ còn mệt hơn, tuổi Vượng Tử còn nhỏ. Cậu nói câu đó nghe không giống tuổi của cậu, làm cho một cô bán hàng đứng bên cạnh che miệng cười, Tống Đình Thâm cũng hiểu rất rõ. Cùng Nguyễn Hạ đi mua sắm một lần so với việc anh liên tục tăng ca ban đêm còn mệt mỏi hơn, hay so với việc anh cùng mọi người bàn bạc mấy hạng mục dự án cũng mệt mỏi như vậy, nhưng mà bọn họ không có cách nào để giúp cô, dù sao Nguyễn Hạ cũng rất có tâm. Cô mua quần áo cho bọn họ trước rồi mới mua quần áo cho mình, nếu bây giờ họ lên tiếng giúp cô, với tính cách của cô sẽ nói gì? Cô chắc chắn sẽ nói, cô có thể kiên trì giúp bọn họ mua sắm quần áo, vậy vì cái gì mà họ không thể kiên nhẫn đợi cô sao? Chính vì vậy, Vượng Tử và Tống Đình Thâm đều lựa chọn im lặng không nói, vì thế có thể thấy được bất kể đàn ông ở tuổi tác nào, nên biết nhìn nhận thời điểm, đó mới là phi thường. Hai, Vượng Tử và Tống Đình Thâm đồng thanh thở dài, cô bán hàng vẫn luôn chú ý hai cha con. Dù sao giá trị nhan sắc quá cao, nhìn phản ứng trên mặt của hai ba con, chút nữa không nhịn được mà bật cười, ngoại trừ đem nước chanh lên cho họ. Và đưa thêm bánh kẹo thì cô ấy không còn biết dùng cách nào để cho hai người như thể bị áp bức kia bớt áp lực. Chẳng lẽ Nguyễn Hạ không biết hai ba con họ đối với việc đi mua sắm với cô là bất đắc dĩ sao? Cô đương nhiên biết, nhưng cũng chỉ vì không có cách nào. Dù sao cô đi mua đồ cũng cần người đưa ra ý kiến, cũng cần người giúp xách đồ, chịu đựng, chỉ có thể chịu đựng cô. Một mạch đi dạo đến tận 6 giờ chiều, Nguyễn Hạ cuối cùng cũng đồng cảm với Tống Đình Thâm và Vượng Tử nói, được rồi. Những thứ cần mua cũng đã mua, không đi nữa. Nghe câu này, Vượng Tử nhảy lên hò reo một tiếng. Tống Đình Thâm vẫn rụt rè nhưng biểu cảm trên mặt hoàn toàn dễ chịu hơn nhiều. Nguyễn Hạ lặng lẽ nói, theo giúp mẹ đi mua sắm cả trung tâm thương mại. Xem ra hai ba con cũng mệt mỏi, tôi cũng có để hai người lao động vất vả đâu, vừa vào đến cửa hàng thì hai người đã ngồi xuống ghế salon rồi. Ý chí sinh tồn của Vượng Tử rất mạnh, cậu vội vàng ôm lấy eo Nguyễn Hạ nói, không có, không có, chỉ cần mẹ vui là được rồi. Tống Đình Thâm hai tay cầm ít nhất cũng phải 10 cái túi mua sắm, nhìn rất đồ sộ, làm người khác vô cùng chú ý. Vượng Tử trong tay cũng cầm theo 3 chiếc túi mua sắm, bên trong đựng toàn là tất và quần đùi của cậu, đều là những đồ có trọng lượng nhẹ. Nguyễn Hạ trong tay cũng cầm theo 4-5 cái túi mua sắm, bấm ngón tay tính toán, hôm nay 10 vạn khẳng định là vô dụng nhưng cũng dùng hơn nửa. Một gia đình 3 người chuẩn bị ăn cơm tối trong một nhà hàng tại trung tâm thương mại, vừa từ cầu thang máy ra liền nghe thấy một giọng nam. Tống Đình Thâm, là anh sao, trước mặt là một người đàn ông mặc quần áo bình thường vẻ mặt vui vẻ, cách Trương.